Bản lĩnh ngông thần, chương 688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 688 à, anh đi đến một nơi, điện thoại không bắt sóng được sao vậy, em có việc gấp gì cần tìm anh sao? Dứt lời anh còn nghĩ rằng Đồng Hiểu Tiêm và Tân Tằng chuẩn bị kết hôn, nhưng cũng không thể nào, nếu thật sự là như vậy thì nhất định tối hôm qua cô vợ Đồng Ý Yên đã nói cho anh biết rồi. Không có, là nhà họ Tân xảy ra chuyện, Tân Tằng về bên đó được 2 ngày rồi nhưng 2 ngày này em không thể liên lạc được với anh ấy, nên em nhờ anh rể, nếu anh có thời gian thì có thể đi xem thử giúp em được không, em hơi lo, đây là lần đầu tiên Tân Tằng không nhận điện thoại của em. Hừm, nhà họ Tân gặp chuyện chẳng lành. Nhà họ Tân là nhà giàu nhất tỉnh, Sở Vĩnh Du thật sự không biết nhà họ Tân có thể xảy ra chuyện gì. Ừm, anh biết rồi, bây giờ anh sẽ đến nhà họ Tân một chuyến, đến lúc đó sẽ bảo Tân Tằng gọi điện lại cho em. Lúc đến Gaza, Sở Vĩnh Du mới phát hiện anh thuận tay cầm cái chìa khóa xe Mercedes, căn bản không thể mở được chiếc C500 của cô vợ Đồng Ý Yên mà là một chiếc xe thể thao Mercedes-Benz. Vắt hết óc, anh cũng không biết tại sao chiếc xe này lại xuất hiện ở đây. Sở Vĩnh Du lái chiếc xe thể thao Mercedes ra ngoài, đồng thời gọi điện thoại cho Tường Vi. Anh Sở, anh về từ Cửu Long vực rồi đấy à? Tường Vi vô cùng kích động không phải vì Sở Vĩnh Du đã trở về mà là sau khi trở về lại biết chủ động gọi điện thoại cho cô ta. Ừm, Tường Vi, tôi hỏi cô một chuyện, nhà họ Tân ở trong tỉnh có xảy ra chuyện gì không? Nghe như thế, giọng nói của Tường Vi trầm thấp hơn nhất nhiều. Anh Sở, nhà họ Tân, bị diệt môn rồi. Cái gì? Két, âm thanh phanh gấp vang lên, Sở Vĩnh Du đỗ xe ở một nơi cách cổng chính của Vân Vũ Chi Hải không xa, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Diệt môn, sao có chuyện đó được? Tốt xấu gì nhà họ Tân cũng là đệ nhất hào môn ở tỉnh thành, hơn nữa. Đến đây, Sở Vĩnh Du không biết nên nói cái gì nữa. Bị diệt môn rồi, đã được 3 ngày, đội điều tra sự cố đặc biệt đang dốc toàn lực điều tra, người chết nhiều vô số, đội trưởng Bao cũng nói đây là lần đầu thấy được cảnh này từ sau khi lên làm đội trưởng, hơn nữa tiên thiên võ giả mà nhà họ Tân thuê cũng chết, một kích chí mạng. Sở Vĩnh Du nín lặng, người ra tay, chẳng lẽ là võ vương? Vấn đề mấu chốt là tại sao nhà họ Tân lại có thể chọc đến một vị võ vương, hơn nữa võ vương ở trong thành phố lớn lần trước hình như đã được đưa lên núi ở ngoại ô rồi. Về cơ bản, thông tin của Võ Vương đều được quốc gia ghi chép lại, chỉ sợ sẽ xảy ra những chuyện tương tự, dù sao thì lực sát thương của một Võ Vương quá khủng khiếp. Bây giờ đang nghi ngờ là Võ Vương nhưng bên kia phản hồi lại rằng không có Võ Vương nào trong danh sách đến tỉnh thành, cho bên bây giờ điểm đáng ngờ của bản án này rất nhiều. Tân Tằng đâu, cô có gặp cậu ta hay chưa? Sự lạnh lẽo trong mắt Sở Vĩnh Du dần hiện lên, một võ vương không biết kiêng dè gì, lại ra tay độc ác như thế, nếu như không nhanh chóng giải quyết thì không ai dám cam đoan bản thân có phải người tiếp theo bị hại hay không. Tân Tằng đang đợi ở nhà họ Tân, cậu ta nói phải đợi anh đến. Cách chương.